Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thứ 187 chương đừng khóc, theo, phốc một tiếng, kia máu đen, dường như huyết vũ tựa như, rơi ở Lạc Đồng Đồng trước mặt, sau đó, Dạ Quân Minh cả người, dường như hư thoát tựa như, ngã xuống trong ngực của nàng, đối với trước mắt một màn. Lạc Đồng Đồng thế nhưng sợ hãi, đôi mắt đẹp một xinh, nguyên vốn đã tái nhợt không ngớt khuôn mặt nhỏ nhắn, càng xoát một tiếng, không hề người sắc, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói đây là bách độc hoàn sao? Vì sao còn có thể thổ huyết đâu? Quân Minh, ngươi không được chết a, ngươi không được chết a, nhìn phun hoàn máu đen, liền ngã vào trong lòng mình. Hôn mê bất tỉnh Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng sợ hãi, vừa thu trở về nước mắt, lại lần nữa ở trong hốc mắt mặt tràn lan, tốt lắm nhìn lông mày, lúc này càng chăm chú ninh cùng một chỗ, mau đánh thành kết, thấy Dạ Quân Minh vẫn hôn mê, Lạc Đồng Đồng trong lòng bất an, thế là, liền ngừng thở, vươn run rẩy không ngớt tay nhỏ bé, hướng phía Dạ Quân Minh chóp mũi tìm kiếm ni nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản đóng chặt tròng mắt, hôn mê bất tỉnh Dạ Quân Minh, kia đóng chặt tròng mắt, đột nhiên phút chốc một sinh, ngươi làm cái gì, nam tử mở miệng, thanh âm như trước mang theo suy yếu, chỉ là tròng mắt so với trước thanh minh rất nhiều, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, đang nhìn đến Dạ Quân Minh không có chết hậu, đầu tiên là nhả ra khí, chỉ là, lại nghĩ đến vừa Dạ Quân Minh hôn mê bất tỉnh mô dạng. Lòng của nàng, còn có chút lòng còn sợ hãi. Cuối cùng, miệng một liệt, liền bắt đầu oa, một tiếng. Khóc lớn lên, oa, vừa ta nhìn thấy ngươi lại là thổ huyết, lại là hôn mê bất tỉnh. Còn tưởng rằng ngươi chết đâu, vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Lạc Đồng Đồng trong lòng liền sợ hãi không ngớt. Nếu là Dạ Quân Minh thật đã chết rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là khổ sở, dù sao chỉ là một mới 18 tuổi thiếu nữ, trước đâu trải qua như vậy chuyện đáng sợ, cho nên hiện tại, Lạc Đồng Đồng trong lòng lại là sợ hãi, lại là bất lực, kia óng ánh trong suốt nước mắt, dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, một viên, chậm rãi chảy xuống nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cuối cùng, lại theo nàng kia xinh xắn cằm. Chậm rãi hạ, ba, một tiếng, từng viên một ấm áp nước mắt, càng nhỏ xuống ở Dạ Quân Minh tuấn lãng lại mặt tái nhợt bàng thượng. Cảm giác được, trên mặt ôn ôn, ẩm ướt, là thiếu niên vì mình sở lưu nước mắt. Này từng viên một nước mắt, nhỏ xuống ở trên mặt hắn, càng giảm tiến trong lòng hắn. Trong lòng ấm áp, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng mở ra, liền mở miệng nói. Được rồi, ta không phải đã không có việc gì sao? Ngươi lại khóc đi xuống. Ta thực sự muốn chết. Còn có, nào có nam tử động một chút là rơi nước mắt. Cũng không sợ người khác chê cười. Dạ Quân Minh mở miệng. Trong giọng nói mặt mặc dù mang theo một chút bất đắc dĩ. Còn có làm cho người ta phát hiện không được ôn nhu. Lạc Đồng Đồng nghe nói. Trên mặt một di ong, đầu tiên là cầm lên ống tay áo. Nhẹ nhàng lau sát nước mắt trên mặt, cuối cùng, mới biển cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng nói, ai nói nam tử thì không thể động một chút là rơi nước mắt. Lại nói, nàng căn bản không phải nam tử, tự nhiên, lời này nàng là ở trong lòng nói. Sau khi nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền đối với Dạ Quân Minh mở miệng nói. Ngươi bây giờ còn có thể động sao? Chúng ta không thể vẫn phao ở trong nước. Hơn nữa, ta còn muốn cho ngươi băng bỏ phía sau lưng vết thương đâu? Lạc Đồng Đồng mở miệng hỏi. Dù sao hiện tại, bọn họ nửa người dưới còn phao ở trong nước, dù cho vừa chưa chết, đợi một lát cảm mạo phát sốt các loại, sẽ không tốt. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, ân, độc trên người ta máu đã ở vừa toàn bộ phun đi ra. Chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, người đỡ ta là được ân, hảo, ta đỡ ngươi, Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, liền lập tức theo trong nước đứng lên. Sau đó, lại cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Dạ Quân Minh. Chỉ là, Dạ Quân Minh hiện tại mặc dù là tỉnh lại, trên người độc cũng cởi ra. Chỉ là, thân thể hắn còn phi thường suy yếu. Đương Lạc Đồng Đồng nâng dậy Dạ Quân Minh thời gian, chỉ cảm thấy Dạ Quân Minh đại bộ phận trọng lượng, đồ áp ở trên người nàng. Cái gì là Thái Sơn áp đỉnh? Lạc Đồng Đồng rốt cuộc biết, Dạ Quân Minh, thật đúng là nặng a. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết Dạ Quân Minh bây giờ là thật không có khí lực. Cho nên, dù cho lại vất vả, Lạc Đồng Đồng còn là cắn chặt răng, đem Dạ Quân Minh cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy. Dạ Quân Minh hiện tại vì mình bị trọng thương, nàng nhất định phải chống đi xuống. Nếu không cẩn thận lại làm bị thương hắn, sẽ không tốt. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là bởi vì mạnh mẽ chống, không được một hồi, là được ửng đỏ một mảnh. Dạ Quân Minh một bên bị Lạc Đồng Đồng cẩn thận từng ly từng tí đỡ đi trước. Thế nhưng ánh mắt, nhưng vẫn rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người. Cho nên, hắn tự nhiên biết Lạc Đồng Đồng hiện tại rất vất vả. Thấy vậy, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hơn mấy phần cảm kích và thương tiếc. Về phần Lạc Đồng Đồng, ở đỡ Dạ Quân Minh đi rồi một hồi, đôi mắt đẹp đảo qua, đương phát hiện phía trước có cái sơn động ngoài, trên mặt lập tức vui vẻ, mở miệng cười nói, nha, thật tốt, phía trước có một sơn động đâu, không như chúng ta khóa đi vào trong đó đi. Ân, nghe thấy Lạc Đồng Đồng nói, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Lạc Đồng Đồng càng sử túc bù sữa khí lực, hướng phía cái sơn động kia đi đến. Chỉ là, nàng ở đỡ Dạ Quân Minh ở sơn động phía trước năm thước xa. Liền đem Dạ Quân Minh cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Ngươi ngồi trước, ta nhìn bên trong có hay không đáng sợ gì đó ở. Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí có vài phần cẩn thận. Dù sao, ở đây tiền không thôn, hậu không điếm, trừ bọn họ ra hai người sau, tối đa, đó là rắn độc mãnh thú. Hai người bọn họ, một nhu nhược, một thương tàn, nếu tái xuất hiện một mãnh thú, đâu ăn tiêu, cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền nhặt lên trên mặt đất một ít hòn đá nhỏ, hướng phía trong sơn động ném vào. Đãi nàng ném hoàn trên tay hòn đá nhỏ, trong sơn động cũng không có khác thường sau, Lạc Đồng Đồng mới vỗ vỗ trên tay bụi bặm, đối ngồi ở một bên Dạ Quân Minh cười cười, mở miệng nói, được rồi, chúng ta có thể tiến vào, bên trong an toàn. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở miệng nói, không ngờ ngươi người này còn man cẩn thận. Nghe thấy Dạ Quân Minh ngạch nói, Lạc Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là sửng sốt. Lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, ra cửa bên ngoài, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đến, chúng ta đi thôi. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy Dạ Quân Minh. Hướng phía trong sơn động đi đến. Cái sơn động này, diện tích không lớn, bất quá cũng đủ hai người ngốc nghỉ ngơi. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, trong sơn động mặt đất kiền làm, tổng so với bên ngoài ẩm ướt bùn đất khá hơn nhiều. Lạc Đồng Đồng một bên quan sát bốn phía, cuối cùng, càng đem Dạ Quân Minh cẩn thận từng ly từng tí đỡ đến một chỗ so sánh bằng phẳng địa phương ngồi. Xuống, được rồi, ngươi trước ngồi ở chỗ này, ta trước cho ngươi băng bỏ phía sau thương. Hết chương.